Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên này, ra khỏi quán karaoke, Trương Phong nhìn đồng hồ, 4 giờ rồi, về trường học à? Lộc Minh Sâm hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tôi ra ngoài một chuyến, cậu về trước đi. Trương Phong còn đang gãi đầu nghi hoặc, Lộc Minh Sâm đã trực tiếp nhảy lên một chiếc xe buýt đi thẳng đến Đại học Sư phạm Yến Kinh rồi. Vân Chi, lại một ngày tập quân sự kết thúc. Tô Nguyễn và bạn cùng phòng Lê thân mình mệt mỏi đi múc nước, khi quay về lại trông thấy một người vô cùng ngoài ý muốn. Tô Thanh Thanh mặc một bộ váy hoa nhí dài màu xanh nhạt, trên mặt còn trang điểm tinh xảo, đứng dưới ký túc xá, cười hì hì nhìn cô. Chị, Tô Nguyễn nghi hoặc, thật sự không nghĩ ra lý do Tô Thanh Thanh tới tìm cô lúc này. Cô đưa ấm nước cho Triệu Yến Yến, nhờ cô ấy mang về giúp, bản thân thì dẫn Tô Thanh Thanh ra ngoài. Tìm hiểu được tới nơi này, đúng là làm khó cô rồi. Tô Thanh Thanh cười, chị xinh đẹp còn ưu tú như vậy, đương nhiên hỏi thăm không khó rồi. Cô ta nhìn Tô Nguyễn từ trên xuống dưới, giống như đang xác nhận điều gì đó. Tô Nguyễn hoàn toàn coi như không nhìn thấy, dẫn cô ta xuyên qua khu ký túc xá, tới rừng cây nhỏ cạnh thư viện. Rừng cây nhỏ này là nơi học tập của rất nhiều người, sau rừng cây là một gò đất nhỏ. Mỗi sáng sẽ có sinh viên chăm chỉ dậy sớm ra chỗ này đọc sách, còn khi chạng vạng sẽ trở thành thắng địa hẹn hò cho các đôi tình lữ. Là N, T, M, T thuận tiện nói chuyện phiếm. Tô Nguyễn cảm thấy chiêu đãi Tô Thanh Thanh ở nơi này là đủ rồi. Hình như Tô Thanh Thanh cũng không ngại, trực tiếp ngồi xuống ghế đá trong rừng cây, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ có phương thức liên hệ của Lộc Minh Sâm nhỉ? Tô Nguyễn chưa bao giờ nghĩ tới. Câu đầu tiên cô ta hỏi lại là vấn đề này. Gì cơ, Tô Thanh Thanh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Lộc Minh Sâm, chị cho em phương thức liên hệ của anh ấy nhé. Tô Nguyễn bị dáng vẻ đúng lý hợp tình của cô ta chọc cười. Chuyện quan trọng gì, cô cứ nói với tôi đi, tôi truyền lời giúp cô. Tô Nguyễn nói, nghề nghiệp của Lộc Minh Sâm mang tính đặc thù, trừ khi anh ấy chủ động liên lạc, nếu không tôi cũng không liên lạc được với anh ấy. Tô Thanh Thanh cười ha hả nói, là không liên lạc được, hay là không muốn để em liên lạc với anh ấy? Tô Nguyễn không hề khách sáo, đều đúng, hiển nhiên Tô Thanh Thanh cũng biết, Tô Nguyễn sẽ không dễ dàng cho mình cách thức liên lạc, cô ta giải thích. Em thật sự có việc tìm anh ấy, nếu chị không yên tâm, có thể đi cùng, em đảm bảo lời mình nói không có gì cần tránh mặt chị. Là chuyện về nhà họ Lộc, Tô Nguyễn vẫn không nhả ra. Còn lâu cô mới tin lời ma quỷ của Tô Thanh Thanh. Thật sự không liên lạc được. Tô Thanh Thanh thở dài. Chỉ, nửa năm qua trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bác trai bị cắt chức. Đỗ Hiểu Hồng cũng bị điều tra. Mấy hôm trước đã bị viện kiểm sát đuổi việc rồi. Năm nay Tô Điềm Điềm không thể đến học viện Thánh Đức. Đang làm loạn trong nhà. Ngày nào cũng mắng chị. Chị nói xem, nếu để Đỗ Hiểu Hồng tìm tới trường học, thấy con gái mình không thể đến trường, chị lại ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống đại học, chị nghĩ bà ta sẽ làm gì? Tô Thanh Thanh đúng là am hiểu thủ đoạn khiến người ta ghê tởm thật. Nếu đối phương dùng chuyện gì lớn để uy hiếp, Tô Nguyễn có thể dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết. Nhưng chuyện tranh cãi gia đình lông gà vỏ tỏi kiểu này, ai cũng bất lực. Tô Nguyễn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Hoắc Hướng Dương có biết cô định lén lút tìm Lộc Minh Sâm không? Nếu tôi đoán không sai, nhà họ Hoắc đều tới thành phố Yến rồi nhỉ? Nếu để mẹ chồng cô biết cô lén lút tìm Lộc Minh Sâm, bà ta sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ đến mẹ Hoắc, sắc mặt Tô Thanh Thanh có chút thay đổi. Nhưng mà hiển nhiên cô ta đã quyết tâm tìm bằng được Lộc Minh Sâm rồi. Chị biết không? Em có thai rồi. Tô Nguyễn sửng sốt, nhìn về phía bụng cô ta theo bản năng, lập tức trông thấy cô ta ôm bụng ngồi thẳng xuống đất. Chị nói xem nếu em kêu lên ở chỗ này, chị gây chuyện lớn, Lộc Minh Sâm là chồng về mặt pháp lý của chị, sẽ phải đứng ra giải quyết nhỉ? Sắc mặt Tô Nguyễn lập tức thay đổi, cô lạnh lùng hỏi. Cô định làm gì? Tô Thanh Thanh cho rằng đã uy hát, y, ế, p được Tô Nguyễn, đắc y nói. Không làm gì, em có việc muốn nói với Lộc Minh Sâm, chỉ cần gặp anh ấy một lần, cả quá trình chị ngồi bên cạnh cũng không sao. Nếu có thể. Em cũng không muốn lôi đứa trẻ trong bụng ra mạo hiểm, nhưng mà nếu chị không đồng ý, Em cũng không còn cách nào. Tôi Nguyễn mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, sắc mặt dần tái nhợt. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Cô tìm tôi làm gì? Cách Trương.